Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 758 Tôn Diệu Minh qua. Tôn Diệu Minh xuất thân không tính là tốt, cha mẹ hắn đều là quốc sĩ viên chức nhỏ, rất gia đình bình thường. Tôn Diệu Minh lên đại học thời điểm, rất ưu tú, không chỉ có thành tích học tập được, còn tiến vào hội học sinh. Sau đó ở hội học sinh cuối cùng bò đến hội trưởng hội học sinh vị trí. Tốt nghiệp đại học sau đó, thi đậu công chức, sau đó bị phân công đến Tương Nam một phi thường chỗ thật xa. Làm phó trấn trưởng, trải qua hơn 20 năm, mới bò đến trong tỉnh người đứng thứ hai vị trí. Người đứng thứ hai tuy rằng cùng người đứng đầu chỉ kém một chữ, có khả năng làm sự tình khác nhau một trời một vực. Người đứng đầu nếu là nỗ lực, làm được một ít chính tích, sẽ cho sau này con đường làm quan đặt xuống cơ sở. Tiến vào Hoa Hạ quốc quyền lực trung tâm, cũng là lên chức rất dễ dàng. Mà người đứng thứ hai, coi như là tiến vào Hoa Hạ quốc quyền lực trung tâm, làm cũng là một ít không có thực quyền công tác, khả năng cấp bậc không thấp, cũng rất phong quang. Thế nhưng muốn thực phát hiện mình chính trị hoài bão, vẫn tương đối khó khăn. Huống hồ, cơ hội đang ở trước mắt, là cá nhân đều muốn tóm lấy. Làm sao có khả năng có người từ chối đây? Tôn Diệu Minh gia đình là không thể mang đến cho hắn trợ lực. Tôn Diệu Minh từ một người tuổi còn trẻ phó trấn trưởng, làm được hiện tại, cũng đều là dựa vào hắn cá nhân nỗ lực. Lên chức con đường cũng coi như thông thuận, mới có thể có ngày hôm nay đấu võ trong tỉnh người đứng đầu tư bản. Thế nhưng, cái khác hai vị hai người đứng thứ hai, một tên gọi là Miêu Thân Huy, một người tên là Tả Hướng Tiền, đều là xuất thân gia tộc lớn. Gia tộc của bọn họ, đều là có thể cho bọn họ cung cấp một ít trợ giúp. Mặc kệ là tiền tài, nhân mạch, vẫn là tin tức, lần này hai người này cũng là vận dụng gia tộc sức mạnh, mới có thể làm cho Tôn Diệu Minh bị thẩm tra, nhường Sở Nhan Ngọc công ty xảy ra vấn đề. Bọn họ, không phải một người, mà Tôn Diệu Minh, thật sự chính là một người ở phấn đấu. Mỗi lần nhớ tới đây cái, Tôn Diệu Minh nội tâm liền tràn đầy thở dài. Trịnh gia, tuyệt đối là Tương Nam tỉnh cự vô bá. Không gần như chỉ ở Tương Nam tỉnh có to lớn sức ảnh hưởng. Thế lực, tài lực, chính là ở tới gần mấy cái tỉnh, cũng là sức ảnh hưởng to lớn. Nếu như có thể thu được Trịnh gia toàn lực chống đỡ, Tôn Diệu Minh không thể nói 100%, chỉ ít 90% lên làm trong tỉnh người đứng đầu không có vấn đề. Tôn Diệu Minh hiện tại bị thẩm tra, đều là Tả Hướng Tiền sử dụng gia tộc sức mạnh, mua được trước đây Tôn Diệu Minh từng công tác địa phương người. Viết một chút sự tình tự mà không phải, có chút tranh luận vấn đề tài liệu đen. Vì lẽ đó, tỉnh trên thành lập một tiểu tổ thẩm tra Tôn Diệu Minh, những tài liệu này, mang đến xem ngươi thấy thế nào. Có thể nói không có vấn đề. Thế nhưng, nếu như ngươi nhất định phải tìm, vẫn là có thể tìm ra một vài vấn đề tới nói rõ Tôn Diệu Minh quyết sách tồn tại sai lầm, hoặc là phương pháp làm việc có chút vấn đề. Đặc biệt là trước đây cùng Tôn Diệu Minh công tác người, bị mua được sau đó, một lòng chỉ chứng Tôn Diệu Minh. Vì lẽ đó, vẫn tương đối phiền phức. Thế nhưng, nếu là Trịnh gia đứng ra, những người này tuyệt đối đều không là vấn đề. Hơn nữa, Trịnh gia giao thiệp rất rộng, tuyệt đối có thể để cho Tôn Diệu Minh thu được rất nhiều chống đỡ. Mặc kệ là đến từ thượng tầng, vẫn là trung tầng, vẫn là hạ tầng, Tôn Diệu Minh nghĩ tới những thứ này, không kềm chế được, lại đốt một điếu thuốc. Sáng sớm ngày thứ hai, Tôn Kỳ sau khi rời giường, xuống lầu ăn điểm tâm, liền nhìn thấy cha của chính mình đã ở bên cạnh bàn ăn một bên. Tôn Kỳ hơi kinh ngạc, bởi vì hắn rời giường tương đối trễ. Nói như vậy, hắn hạ xuống ăn điểm tâm thời điểm, cha của hắn bình thường cũng đã đi làm. Nhìn thấy Tôn Kỳ, Tôn Diệu Minh liền nói rằng, Tiểu Kỳ, đến ăn điểm tâm đi. Tôn Kỳ gật gật đầu, ngồi xuống. Tôn Diệu Minh đón lấy nói rằng, Tiểu Kỳ, ngày hôm qua ba ba thái độ không tốt, sau đó kiểm chứng qua, ngươi nói đều là sự thực. Nếu người không nghĩ ra quốc, liền không xuất ngoại. Tôn Kỳ nghe xong, cao hứng. Ba, ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Ta nói đều là sự thực. Tôn Diệu Minh gật gật đầu. Không biết ngươi có biết hay không? Ba ba gần nhất đang bị người thẩm tra. Còn có công ty của mẹ ngươi cũng xảy ra chút vấn đề. Ngươi cảm thấy, hai chuyện này, nhường Trịnh gia hỗ trợ độ khả thi lớn bao nhiêu? Tôn Kỳ lòng tràn đầy cao hứng. Dĩ vãng cha mẹ tuy rằng rất yêu hắn, thế nhưng khi hắn tiểu hài tử như thế, căn bản sẽ không cho hắn nói những chuyện này. Hiện tại, cha của chính mình dĩ nhiên cho mình nói tới những chuyện này. Nói rõ, phụ thân đã coi mình là đại nhân. Vì lẽ đó Tôn Kỳ rất cao hứng. Tôn Kỳ nói rằng, muốn xin mời Trịnh ra hỗ trợ. Nếu như chúng ta mở miệng, khẳng định rất khó. Thế nhưng, nếu như những đại nhân kia mở miệng, cũng chính là chuyện một câu nói. Ta mấy ngày nay, cố gắng bồi những đại nhân kia chơi đùa. Sau đó các loại thời cơ thành thục, liền mời bọn họ hỗ trợ. Bọn họ hẳn là sẽ không từ chối. Tôn Diệu Minh nội tâm đau xót. Hắn bắt đầu mới vào con đường làm quan thời điểm. Bởi vì xuất thân bình thường, cũng là chịu đến qua không ít khinh thường. Cho dù làm người khéo đưa đẩy, cũng là chịu đến qua không ít mắt lạnh. Hiện tại, vì mình con đường làm quan, vì thê tử công ty, vì mình cái nhà này, nhường nhi tử cùng đi người khác chơi đùa. Hắn cảm thấy, có chút xin lỗi nhi tử. Tiểu Kỳ, ngươi cực khổ rồi. Một lúc ba cho ngươi chuyển 3 triệu. Ngươi cầm chi tiêu. Tôn Kỳ trong nháy mắt rõ ràng Tôn Diệu Minh ý tứ. Ba, không khổ cực. Mấy vị kia đại nhân làm người thập phần hòa ái. Hơn nữa, ta chỉ là cùng bọn họ chơi. Chính bọn họ rất có tiền không nói. Hơn nữa, Trịnh Hâm đi theo ở phía sau tính hóa đơn. Căn bản không cần ta bận tâm. Chuyện tiền bạc, ngài căn bản không cần quan tâm. Bọn họ cũng biết, ta không có tiền gì. Hai ngày sau, Trịnh ra tiệc rượu. Ta cho các người lớn nói một chút. Nhường ngài cũng tới tham gia. Sau đó, ngài cùng người nhà họ Trịnh tiếp xúc một chút. Tôn Diệu Minh gật gật đầu. Được, ta cũng hy vọng gặp gỡ mấy vị kia đại nhân. Tiểu Kỳ, ngươi chẳng lẽ không biết mấy vị kia đại nhân rốt cuộc là ai sao? Tôn Kỳ trầm ngâm một chút. Ba, ngươi tin tưởng có Phượng Hoàng, có Ngũ Trảo Kim Long, có P, dây xích Bếu ỷ Xúc Tuấn. Tôn Diệu Minh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tôn Kỳ. Tôn Kỳ gật gật đầu. Ba, vị kia Phượng Hoàng núi đại nhân, ta hoài nghi hắn chính là Phượng Hoàng. Mấy vị khác đại nhân, hơn nửa chính là Ngũ Trảo Kim Long. Long tử, P, Lị. Tôn Diệu Minh kinh ngạc đến ngây người. Hắn không phải không tin Tôn Kỳ. Hắn hiện tại là hoàn toàn tin tưởng Tôn Kỳ. Phượng Hoàng, Ngũ Trảo Kim Long, Long tử, P, Hạt. Những thứ này đều là thế nào tồn tại a? Chẳng trách Trịnh gia muốn chạy tới lấy lòng đây. Nguyên lai, những truyền thuyết kia, đều là thật sự. Xem ra, tầm mắt của chính mình vẫn là quá nhỏ. Hai cha con một bên nói chuyện, vừa ăn cơm, rất nhanh, ăn cơm xong, từng người bận việc đi tới. Tôn Kỳ mở lên chính mình ngựa hoang, liền hướng Trịnh gia chạy mà đi. Trịnh gia ở Cát Thị ngoại thành phía đông có một mảnh trang viên. Cũng là Trịnh gia nhà cũ, tồn tại mấy trăm năm. Địa phương, Tôn Kỳ là biết đến, đã từng, cho Trịnh Viễn mừng thọ. Tôn Kỳ là đi qua. Lúc đó liền cảm khái với Trịnh gia giàu nứt đố đổ vách. Dù sao, hiện tại thành phố lớn thổ địa đều rất đáng giá. Rất nhiều nơi tấc đất tấc vàng. Muốn ở thành thị vùng ngoại thành nắm giữ như vậy một mảng lớn trang viên là rất không dễ dàng. Rất nhanh, đến cửa trang viên thủ vệ đi tới. Tôn Kỳ Đông đưa xuống xe cửa sổ. Thủ vệ kia nhìn Tôn Kỳ, nói rằng, hóa ra là Tôn công tử a. Chấm ngoặc kép, nhìn thủ vệ dáng vẻ, Tôn Kỳ nội tâm dâng lên cảm giác không ổn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường